Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3518, chờ đợi thời cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này tương đương với thủ lệnh bí thuật, chính là do đều cung điện chủ tử thì triển đến cần phái ra cửa người hầu tỳ nữ trên người. Đồng thời, có hạn lúc, muốn cầm tới tay làm cái này phương pháp. Dám chắc được không thông? Loan Kỵ thái độ rất rõ ràng. Hắn không có khả năng cho nàng thủ lệnh. Đến mức, để chủ tử mang theo đi ra. Có vẻ như thì càng khó. Loan Kỵ cung điện này. Nàng đi không đi ra. Mà nàng ở lại đoạn này thời gian. Cũng không có người khác tiến đến. Coi như muốn tìm người lừa bịp. Cũng không phải chuyện dễ a hát. Cho nên, nàng phải một đường đánh đi ra. Nhìn qua ngoài cửa sổ từng dãy đội ngũ tuần tra. Khúc Đàn Nhi rất mau đánh tiêu tan cái chủ ý này. Không có nắm chắc, không chết cũng bị thương sự tình. Bớt làm thì tốt hơn. Không biết Thành Thành bên kia tình huống như thế nào. Hắn, đi ra tử vong xâm lâm không có. Khúc Đàn Nhi lo lắng mà nghĩ. Lúc này, gõ cửa tiếng vang, Tiểu Thanh tiến đến, đem một bàn kiều diễm ướt át hoa tươi phóng tới nàng trước mặt. Khúc cô nương, ngươi nhìn xem, cái này là ta trong tộc đặc thù hỏa loan hoa. Có phải hay không mở rất xinh đẹp? Lúc này, người nào có tâm tình nhìn hoa? Nhất là, trông thấy hoa này, Khúc Đàn Nhi nhớ tới. Đã từng, nàng đã đáp ứng Thành Thành cho hắn tặng hoa. Chỉ là, nàng dường như lại không có làm đến. T-R-U-I-N được C-O-P. Tại T-U-I-N, thì C-S-C-O-D-E-N. T người, luôn luôn đến không có cơ hội làm cái nào đó sự tình. Ngược dòng tìm hiểu lên thời điểm, mới sẽ hối hận, mới học được chân quý. Nghĩ tới đây, Khúc Đàn Nhi cười chua xót hạ. Lần sau, cùng Thành Thành gặp mặt, nàng nhất định cho hắn tặng hoa. Tiểu Thanh một bên loay hoay hỏa loan hoa, liền nói liên miên lải nhải mà nói. Ai, cái này có thể là hồng bên trong mang tím hỏa loan hoa. Phóng nhãn toàn tộc, cũng liền Thất tiểu thư có thể trồng ra màu sắc xinh đẹp như vậy hoa. Tiểu Thanh là cái không nói lời nào liền phải chết tinh nhân. Những này thời gian đã lục tục ngo ngoe tại Khúc Đàn Nhi bên tai nói rất nhiều có quan hệ hỏa loan nhất tộc đều cung điện chủ tử bát quái. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, Khúc Đàn Nhi đại khái sẽ rất ưa thích Tiểu Thanh như vậy người. Nhà ở cần giải buồn thiết yếu a hát, nhưng trước mắt Khúc Đàn Nhi không có tâm tư nghe. Tiểu Thanh cũng không để ý, tâm tình rất tốt mà hừ một hồi bài hát. Bất thình lình thở dài một tiếng. Ai, chúng ta Thất tiểu thư, vóc người đẹp mắt, hoa dã loại tốt, có thể là, làm sao cái kia tính cách cổ quái như vậy đây? Nhàn rỗi vô sự, Khúc Đàn Nhi buồn bực ngán ngẩm cùng nàng tán gẫu. Làm sao cái cổ quái pháp? Nàng lòng đố kỵ quá nặng, không cho phép người khác so với nàng xinh đẹp. Kỳ thật dung mạo của nàng đủ xinh đẹp. Tại chúng ta hỏa loan nhất tộc bên trong, dung mạo số 1 số 2. Nhưng là, mặc kệ người nào, mỗi lần trông thấy nàng, nhất định phải tán thưởng nàng xinh đẹp. Nếu không, nàng sẽ không cao hứng. Tiểu Thanh nói, ngừng lại, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Nói ra, cô nương, ta phát hiện, kỳ thật dung mạo ngươi so Thất tiểu thư còn đẹp mắt. Khúc Đàn Nhi liếc mắt nhìn qua đi. Tiểu Thanh con mắt bốc lên tâm tâm. Cô nương, khẳng định không ai nói cho ngươi. Ngươi có thời điểm uể oải một cái biểu lộ nhìn sang. Rất mê người nha. Khúc Đàn Nhi bị nàng chọc cười. Tiểu Thanh, ngươi đang mắng chính mình. Tiểu Thanh đần độn mà. Khúc Đàn Nhi chỉ về phía nàng. Ngươi không phải người sao? Tiểu Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Dậm chân, cô nương, ngươi đùa ta chơi đây. Khúc Đàn Nhi cười ha ha cười. Tấm kia diễm lệ vô song khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hào quang nở rộ. hầu hạ Khúc Đàn Nhi có một chút thời gian. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi cả ngày thần sắc mệt mỏi, cực ít có đổi thời điểm, ngẫu nhiên cười một cái, liền đoạt người nhãn cầu rất là đẹp mắt. Tiểu Thanh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Khúc cô nương, may mắn thất tiểu thư chưa thấy qua ngươi. Nếu như nàng biết rõ ngươi ở tại ta nơi này, không biết sẽ như thế nào đây. Cách chương.